Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1642, chương 1644, con hàng này có bệnh đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, tại Tư Tiểu Thanh dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một mảnh cự đại diễn võ trường, Bạch Vân Tiên phủ nội tình xác thực rất dày. Chỉ là cái này một mảnh chuyên cung ngoại môn đệ tử diễn võ trường, liền để đặt không ít phụ trợ tu luyện tiên khí, tỉ như mà thượng tiên thảo, bên cạnh linh tuyền, trên bầu trời phiêu tán lượn lờ tiên hương sương mù vân vân. Nhớ tới cha vợ an bài cho hắn nhà lá, nhìn lại một chút hiện tại cái này, Tần Dương trong lòng khó chịu a. Hố cha cha vợ. Thoáng nhìn Tần Dương trên mặt tiện diễm thái độ, Từ Tiểu Thanh khóe môi đắc ý nhếch lên, thản nhiên nói, nơi này là chúng ta ngoại môn đệ tử tu luyện chàng. Mặc dù không cách nào cùng nội môn đệ tử so sánh với, nhưng đối với so với cái khác một chút môn phái, lại tính toán là không sai. Lợi hại, quá ước ao, Tần Dương gật gật đầu, có chút hướng tới nói ra. Từ Tiểu Thanh trên mặt đắc ý nụ cười càng đậm, chỉ vào diễn võ trường tu luyện những đệ tử kia nói ra. Chúng ta những cái này ngoại môn đệ tử tư chất đều cũng không tệ lắm. Như phóng tại cái khác một chút môn phái, lại là ưu tú đệ tử. Nói câu không dễ nghe lời nói, nơi này tùy tiện lấy ra một cái đệ tử đến, đều so với tư chất ngươi cao, về sau thành tựu cũng cao hơn ngươi. Bọn họ tùy tiện động một động thủ trì, ngươi liền phải nằm trên mặt đất. Đây chính là thiên phú chênh lệch, đây chính là tư chất chênh lệch. Tần Dương vẫn như cũ gật đầu, ánh mắt lại quét mắt xung quanh tu luyện đệ tử. Giờ phút này diễn võ trường có chừng hơn 300 cái ngoại môn đệ tử, thực lực cơ bản đều tại chân tiên cảnh trở xuống. Có người cầm binh khí đang luyện võ, có người cầm bí tịch tại nghiên cứu, có người tĩnh tọa, cũng có người tán gẫu. Đây đều là dùng đến tăng thực lực lên tài nguyên a. Tần Dương liếm liếm bờ môi, thầm vui không thôi. Tiểu Thanh, đây là ngươi bằng hữu. Đúng lúc này, một vị trên người mặc đồng dạng rồng phục ngoại môn đệ tử nam tử đi tới. Hai đầu lông mày mang theo một ít lãnh ngạo, nhìn qua Tần Dương. Khẽ nhíu mày hỏi, Lâm Chân sư huynh, chứng kiến trước mắt nam tử xuất hiện, Từ Tiểu Thanh liên bận bịu thi lễ, mới vừa muốn nói chuyện, bên mình Tần Dương, siêu, một thoáng thoát ra ngoài. Sư huynh ngươi khỏe, ta gọi Tần Dương, nhận biết một thoáng, về sau phát đạt nhớ kỹ chiếu cố một thoáng huynh đệ ta a. Tần Dương nắm nam tử tay, dùng sức đong đưa. Trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Ngạch, Lâm Chân góc miệng xúc hai lần. Nhìn qua Tần Dương vẻ mặt chân thành tha thiết nụ cười. Cũng không tiện nổi giận. Đem tay rút ra, gật gật đầu, ân một tiếng. Lâm Chân sư huynh, hắn gọi Tần Dương, là chúng ta sát vách, đệ nhất phái, đệ tử. Từ Tiểu Thanh đối với Tần Dương nhiệt tình cũng là im. Lặng. Chứng kiến sư huynh sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian giải thích một thoáng, hắn muốn bái phỏng một thoáng chúng ta, ta liền mang hắn đến đi dạo. Đệ nhất phái, Lâm Chân suy tư hồi lâu, mới nhớ tới bên cạnh cái kia rách dưới tứ hợp viện. Tức khắc ánh mắt quái dị nhìn qua Tần Dương, liền loại kia phá địa mới còn thu đệ tử. Tư chất quá kém, không ai muốn. Tần Dương xoa xoa tay, có chút ngượng ngập vậy nói. Lâm Chân trong mắt lóe lên mấy phần khinh bỉ, thản nhiên nói, cũng khó trách, đồng dạng tốt một chút tư chất đệ tử, cũng sẽ không như vậy khi dễ chính mình. Xem ra ngươi là đối với chính mình cam chịu, không có cách nào a. Ta cái này tư chất tu luyện cũng là uổng phí công phu. Liền như vậy không lý tưởng. Tần Dương giận dữ nói, hừ, thân là tiên giả, sao có thể như vậy phế vật? Có thể là xem Tần Dương xác thực rất phế. thân vì ngoại môn đệ tử Lâm Chân tức khắc có một loại cảm giác ưu việt. Liền muốn răn dạy một phen Tần Dương, lạnh lùng nói, tiên giả tu, tư chất yếu kém kỳ thực cũng không phải là trọng yếu nhất, mà là phải xem ngươi một khỏa kiên trì bền bỉ tâm. Nếu ngươi, vị này soái sư huynh ngươi tốt, ta gọi Tần Dương, chúng ta nhận biết một thoáng, làm người bằng hữu như thế nào? Lâm Chân còn chưa nói xong, Tần Dương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chứng kiến một tên đệ tử hướng đi tới bên này, vội vàng chạy lên nắm tay, làm tên đệ tử kia có chút mộng vậy, không biết làm sao, mà Lâm Chân liền như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Ý gì? Không thấy được ta tại phát biểu sao? Cái này tiểu tử cũng không tôn trọng người đi. Lâm Chân cái này người có chút hẹp hòi, tại trong ngoại môn đệ tử thực lực của hắn là rất cao. Lúc trước mấy lần trùng kích nội môn đệ tử vị trí, kết quả đều thất bại, ngược lại người bên cạnh lại từng cái bước vào nội môn. Lâu ngày, tâm lý dần dần không thăng bằng, cũng dưỡng thành cô vụ tính tình, đối với những cái kia nhược tiểu tư chất rất kém cỏi đệ tử. Hắn là giả bộ như cao cao tại thượng, luôn yêu thích răn dạy, đối với những cái kia tư chất rất cao đệ tử, hắn là như vậy có chút ghen ghét, riêng tư cũng là không hợp nhau. Giờ phút này một cái tiểu Tần Dương đều không đem hắn đặt ở trong mắt, tức khắc đâm chọt hắn tự ái, trong mắt nhiều mấy phần âm trầm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch bộ phận oán khí giá trị. Liền tại Tần Dương cùng cái kia vị đệ tử lẫn nhau giới thiệu lúc, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương sững sờ, mở ra thực lực đồ xem một chút, phát hiện có chút tinh thần cũng đã thắp sáng, nói rõ vừa rồi thật có người đối với hắn sinh khí, nhường hắn hấp thu oán khí giá trị. Tần Dương theo bản năng nhìn về phía Lâm Chân, chứng kiến đối phương âm trầm biểu lộ, nội tâm im lặng, dựa vào, cái này mụ nó liền tức giận. Lão tử đều còn chưa bắt đầu phóng chiêu đâu, gia hồn này cũng quá hẹp hòi đi. Tất cả mọi người đình chỉ xuống, tất cả đều tới. Lúc này, Lâm Chân bỗng nhiên hướng về diễn võ trường tu luyện những đệ tử kia hô. Nghe được Lâm Chân quát lạnh thanh âm, một ít đệ tử lần lượt đi tới. Có mấy cái đệ tử nhíu nhíu mày, giống như đối với Lâm Chân quấy rầy rất bất mãn, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch đối phương, chỉ có thể đi tới. Dù sao Lâm Chân thực lực rất cao, tại trong ngoại môn đệ tử cũng coi là nguyên lão cấp nhân vật, cùng mấy cái tiểu trưởng lão cũng có chút quan hệ. Chứng kiến đám người xúm lại, Lâm Chân trong mắt phù qua một vòng lãnh mang, chỉ vào Tần Dương nói ra, vị này gọi Tần Dương tiểu huynh đệ là đệ nhất phái đệ tử, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng chúng ta, có thể có chút người đối với đệ nhất phái không quá giải khai, chính là bên cạnh cái kia phá tứ hợp viện rác rưởi cũng không nguyện ý đợi địa phương. Đối mặt Lâm Chân giới thiệu, chúng đệ tử toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Tần Dương trên thân, mang theo khinh bỉ cùng nghi hoặc, liền rác rưởi cũng không nguyện ý đợi địa phương. Nói rõ cái này tiểu tử tư chất kém so với rác rưởi đều còn không bằng a. Lâm Chân cũng không sợ đắc tội Tần Dương, tiếp tục nói, ta bên trong ngày thường nhiều dạy bảo các ngươi, tư chất kém không sao, nhưng phải có một khỏa nỗ lực hàng tâm. Không phải vậy liền theo vị này một dạng, ngồi ăn rồi chờ chết. Không ai muốn, sau cùng bị một cái rác rưởi môn phái chứa chấp. Hắn chính là các ngươi phản diện tấm gương. Các ngươi như không thật tốt nỗ lực, hiện tại hắn chính là ngày mai các ngươi. Lâm Chân một điểm không nể mặt mũi trào phúng nhục nhã Tần Dương. Từ Tiểu Thanh có chút bất mãn, nhưng không dám mở miệng. Mà Tần Dương lại một bộ cười hi hi biểu lộ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cùng mỗi vị đệ tử đều bắt tay chào hỏi. Huynh đệ, nhận biết một thoáng, ta gọi Tần Dương, đại ca dáng dấp thật đẹp trai, quen biết một chút, cái này vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, về sau có cơ hội làm người bằng hữu. Lão ca, xem ngươi dáng người như vậy tráng kiện, nhất định mê ngược lại không thiếu nữ hài tử đi, có cơ hội dạy ta mấy chiêu rèn luyện phương pháp. Ngoặc kép, nhìn xem Tần Dương nhiệt tình cùng các đệ tử vấn an. Lâm Trần cùng đám người không còn gì để nói. Con hàng này có bệnh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.